Mà Thế Đại trở về. Chương 1797, dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bị Sở Hàm lời nói này chắn không lời nào để nói. Nanh sói thật là tất cả tham quân người đều tha thiết ước mơ địa phương. Vô luận là lấy kiên định vinh diệu làm chủ, vẫn là lấy công huân làm mục tiêu. Chỉ cần chống được đến gian khổ cùng sống sót, chính là tiền đồ vô lượng. Phải biết tại nanh sói, có thể là có toàn thế giới lợi hại nhất quan chỉ huy. Hoàn thiện nhất bộ môn, lớn nhất toàn diện huấn luyện hình thức, cùng nhiều nhất đem cùng thiếu tướng. Riêng là người bên trong, vô luận là cái gì cái cấp bậc quân quan, chỉ phải đi ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn phát tất cả chiến đoàn tôn kính cùng sùng bái. Cái này, chính là không vinh diệu, chỉ là nanh sói chiến đoàn vào đoàn tiêu chuẩn hà khắc nghiêm. Trừ một đống rườm rà tư liệu điều tra bên ngoài, còn cần kinh nghiệm cơ bản nhất các loại huấn luyện. Theo huấn luyện sau khi tốt nghiệp, còn cần chỉ ít 2 trận tiểu hình thực chiến. Một trận hình thực chiến sau đó, mới tính được là nanh sói chiến đoàn thành viên chính thức. Tất cả mọi thứ đều cần đại lượng thời gian. Đây cũng là vì sao báo danh tham quân nanh sói chiến đoàn nhân cực nhiều. Nanh sói chiến đoàn thành viên chính thức nhân số lại một mực có hạn nguyên nhân căn bản. Nhưng ám bộ lại không giống nhau. Ám bộ bản thân cùng chính thức quân có kém. Mà vào ám bộ tiêu chuẩn càng là hoàn toàn một loại khác. Nó không hạn chế số lượng càng không hạn chế thân phận. Vô luận đối phương lệ thuộc vào cái nào chiến đoàn, đều có thể nhập nanh sói ám bộ. Sau đó rất nhiều người liền đánh tới tâm tư. Riêng là tại Nam Bắc đường ranh giới sau đại chiến, toàn bộ Hoa Hạ khu vực đều liên hợp mà lên chống cự phương Nam thi triều lúc. Các phương bộ đội tướng lãnh ảo ảo đầu nhập nanh sói ám bộ chi. Thậm chí còn có một hai cái đem thân phận. Như vậy phát triển phía dưới, nanh sói ám bộ liền nghênh đón sử ngọn núi cao nhất giai đoạn phát triển. Nhân số viễn siêu nanh sói chiến đoàn thành viên chính thức gấp bội. Địa vực trải rộng gần như bao quát Hoa Hạ tất cả nhân loại nơi ở địa phương. Tự nhiên cũng bao quát kinh khu vực, thậm chí thẩm thấu đến trọng yếu nhất địa phương. Nghĩ lại, khủng bố cùng cực, quảng cáo. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng điểm này. Ngay sau đó nhìn Sở Hàm ánh mắt, cũng đều mang các loại tâm tình rất phức tạp. Ngươi làm ra nhiều như vậy kết quả, đến cùng là muốn mưu phản vẫn là mưu phản. Mục Tư Lệnh bỗng nhiên cười hỏi. Sở Hàm run run thân thể cho. Ta muốn thật nghĩ tốt. Bớt hiện tại khắp nơi đều cảm thấy là phiền phức. Lạc Minh trợn mắt chừng một cái. Người khác cầu còn không được đồ vật, ngươi ngược lại là một chút không quan tâm. Sở Hàm lạnh hừ một tiếng, nói, ta có thể quan tâm cái gì? Lão mụ bị người cầm tù thật vất vả cứu ra là một trận hôn mê. Lão ba cũng là bị cầm tù, cứu nhiều năm như vậy cuối cùng cứu ra, kết quả lại là hôn mê. Còn không biết lúc nào tỉnh, ưa thích cái muội tử, lại rất là kỳ lạ bị người hãm hại làm mất tích. Nói đến đây, Sở Hàm tâm tình có chút kích động. Mấu chốt nhất là, ta mẹ nó còn không biết nàng là mất tích tại địa cầu. Vẫn là mất tích tại vũ trụ. Cái này khiến lão tử làm sao tìm được. Các ngươi ngược lại là nói một chút. Lão thiên hành hạ như thế ta. Ta còn có thể hô cái gì? Sở Hàm hỏi lại, nghe Sở Hàm lời nói này. Hai vị lão nhân đều trầm mặc xuống. Điểm xuất phát bắt đầu Sở Hàm liền chỉ là muốn phụ mẫu đoàn tụ. Có thể sự tình càng náo càng lớn chiến đoàn càng ngày càng mạnh. Dù là ám bộ đã thẩm thấu đến các cái địa phương. Sở Hàm muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Lại như cũ trốn không thoát cơ sở nhất vấn đề. Vậy nói một chút đi. Ngươi hôm nay tới là vì cái gì? Lạc Minh hỏi. Sở Hàm ngẫm lại. Sau cùng hỏi. Ta muốn biết một lần các ngươi có phải hay không liên thủ với Cao Gia. Cùng Bạch Gia đánh lên. Vâng, Mục Tư Lệnh nghiêm túc lên. Nhíu mày nói ra, nhưng tất cả mọi thứ đều là Cao Gia mưu đồ. Bao quát liệp giả liên minh người ở bên trong. Thực chúng ta đến đó cũng không có làm cái gì. Tựa như đi cái lướt qua. Nhưng ta nghe được nghe đồn là, Bạch Gia bị Cao Gia tiến công về sau, thương vong thảm trọng. Sở Hàm hỏi. Không sai, Mục Tư Lệnh trả lời. Đây cũng là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Rất là kỳ lạ đánh lên, lại rất là kỳ lạ chết một bọn người, sau đó lại rất là kỳ lạ rút lui. Chỉ cho chúng ta lưu lại một Bạch Gia chết rất nhiều người ấn tượng. Sở Hàm tự lẩm bẩm, suy tư. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh nhìn nhau, đều có chút không rõ Sở Hàm đang xoắn suýt cái gì. Một lúc lâu sau, Sở Hàm ánh mắt lóe lên, hỏi, liên hệ các ngươi người nhà họ Cao là ai? Xác định là người nhà họ Cao lập tức. Xác định, Mục Tư Lệnh nói, mỗi cái thần bí gia tộc cùng chúng ta đều có lui tới. Đương nhiên chúng ta là rất khó liên hệ đến bọn họ. Bình thường đều là bọn họ người bỗng nhiên xuất hiện, đưa ra thân phận, người đến không phải Cao gia dòng chính. Sở Hàm bắt được trọng điểm. Không phải, không có Cao gia dòng chính. Lạc Minh nói, nghiêm túc nói, ngoại giới có lẽ có nghe đồn, nói song phương đều là thần bí gia tộc đích hệ thành viên. Thực tế cũng không có bất kỳ cái gì dòng chính xuất hiện. Từ đầu tới đuôi đều không có. Cái này, có phải hay không có vấn đề? Nhìn ngươi một mực hỏi. Mục Tư Lệnh cẩn thận hỏi. Sở Hàm xoa xoa thái dương huyệt. Còn không rõ ràng lắm. Nói cho ta biết liên hệ các ngươi người nhà họ Cao là ai? Cao Thúc, Lạc Minh nói. Vẫn luôn là hắn đang đại biểu Cao gia liên hệ chúng ta. Dòng chính cũng chỉ có Cao Nguyên Huân cùng Cao Thiếu Huy ngẫu nhiên xuất hiện tại chính thức trường hợp. Trước đó phải chăng đến hoặc là lúc nào đến, cùng hắn phân phó, đều là Cao Thúc tại sớm cáo chi chúng ta. Chấm, quảng cáo, cho nên lần này, chúng ta cũng đều là y theo Cao Thúc chỗ phân phó đang chuẩn bị. Mục Tư Lệnh nói tiếp, chúng ta mang người cùng Liệp Giả Liên Minh thành viên cùng một chỗ. Đi về sau lại phát hiện không có chút nào chúng ta đất dụng võ. Ngươi muốn nói quái địa phương, cũng chỉ có nơi này. Vấn đề là ta liếc nhà, căn bản không giống như là có tổn thất cái gì nhân dạng tử. Sở Hàm mắt nháng lửa. Trong phòng an tĩnh mấy giây. Một lúc sau, Lạc Minh cân nhắc hỏi, ngươi là đang hoài nghi Cao gia, Sở Hàm, thần bí gia tộc sự tình ngươi đừng có lại lẫn vào. Mục Tư Lệnh bỗng nhiên nghiêm khắc nói, đầu tiên bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Người ta thật cao tại, dù là bên trong có chuyện gì, cũng không phải ngươi ta có thể hỏi đến. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Cao gia dòng chính tiểu thiếu gia quan hệ tốt, có thể đưa tay đưa đến thần bí gia tộc bên trong đi. Riêng là Cao gia cùng Bạch gia, nói cái gì cùng thần bí gia tộc đối nghịch, càng đừng có lại sách. Mục Tư Lệnh càng nói càng kích động, sắc mặt đều phát bắt đầu nóng. Ngươi muốn tại Hoa Hạ các cái căn cứ thế nào ta đều mặc kệ. Lúc này cái mặt thế này Kỷ Nguyên là người có tài làm. Ngươi có năng lực như thế, ta ước gì ngươi dã tâm lớn một số. Nhưng duy chỉ có thần bí gia tộc, đây không phải là ngươi có thể nhúng tay. Nghe Mục Tư Lệnh kích động một phen dạy bảo, Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Thực sự không có có ý tốt nói mình đã giết qua một cái người La gia, càng cùng Bạch gia kết xuống không chết không thôi mối thù. Đến mức Cao Thiếu Huy, đây không phải là bị hắn tùy ý khi dễ tồn tại a. Sở Hàm thực sự không thể từ nơi này nhìn ra thần bí gia tộc đến cùng chỗ nào cao quý không thể xâm phạm. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.